Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 81, tiếp. Kinh thành Đông Giao ngoài có một thiên rậm rạp, dã rừng trúc. Không biết từ lúc nào một gian tinh xảo nhà trúc lặng lẽ ẩn giấu ở rừng trúc chỗ sâu. Chính trực đầu mùa xuân vạn vật sống lại tới, xanh ngắt ướt át trúc tử. Tựa như đi vào một mảnh u tĩnh lục sắc hải dương bên trong. Tiêu Tục lại không có bất cứ nào tinh lực đi thưởng thức này rừng trúc cảnh đẹp. Hắn đã ở nhà trúc ngoài cửa đứng thật lâu sau. Rốt cuộc hắn quyết định, nâng lên tay phải, tại chạm được trúc môn một khắc kia tay lại đang run nhè nhè. Đây là môn từ bên trong mở ra, đang muốn đi ra ngoài Phó Sâm cùng Tiêu Tục mặt đối mặt chạm vào vừa vặn. Phó Sâm kinh ngạc vạn phần, hoàng thượng, nàng, khả ở trong bên cạnh. Tiêu Tục khàn cả giọng hỏi, Phó Sâm không nói gì, quay đầu nhìn về trong nhìn sang, suy tư một lát sau trầm mặc lui sang một bên, đem vào cửa đường lưu cho Tiêu Tục. Tiêu Tục bước trầm trọng bước chân từng bước một đạp trên chủ tử trải thành có chút gập ghềnh trên sàn. Vang lên rát chi thanh âm. Lúc này trong phòng trống rỗng, chỉ Vương Hổ một người canh chừng, đang ngồi ở một bên ghế tre thượng ngủ gà ngủ gật. Gặp Tiêu Tục tiến vào xốc vén mí mắt, không có nói thêm cái gì, tiếp tục chợp mắt. Đã là đi vào xuân chi ngày, trong phòng vẫn như cũ bãi hai cái thiêu đến chính vượng chậu than. Trong cả gian phòng ở nóng ý bốc hơi, có lẽ là thực sự có chút nóng được không chịu nổi. Vương Hổ chỉ một kiện mỏng manh vải thô áo đuôi ngắn, còn triệt khởi tay áo đem toàn bộ cánh tay đều lộ ở bên ngoài. Nhưng là nằm tại cây trúc trên tháp nhân nhi lại một chút không cảm giác được trong phòng này nhiệt. Khí bình thường, nhắm hai mắt không biết bất cứ nào thế sự. Trên người còn đang đắp thật dày chăn. Kia ngày thường luôn luôn giãn ra nụ cười mày liễu lúc này hơi hơi vặn khóa. Tái nhợt môi, gần như trong suốt mặt, Tiêu Tục thả nhẹ bước chân đi đến sụp bên cạnh nhẹ nhàng ngồi xổm xuống. Vươn ra tay run rẩy nhẹ nhàng đụng vào trường xanh lạnh lẽo hai má. Tiêu Tục cơ hồ đều không cảm giác nàng hơi yếu khí tức. Phảng phất tùy thời đều muốn theo gió mà đi. Nàng thật sự là quá hư nhược. Từ trước đến nay đến nhân gian sau liền pháp lực hoàn toàn biến mất. Lại mất toàn thân đại nửa huyết, mà mất nguyên đan nàng dễ dàng cho người bình thường nhân xâm không khác. Nay toàn dựa vào A Ngọc cùng Vương Hổ mỗi ngày thay phiên độ chút linh lực mới miễn cưỡng duy trì. Hình người, Phó Sâm cùng sau lưng Tiêu Tục nhẹ giọng mở miệng giải thích. Đang nói, một đạo có chút tối đạm vầng sáng từ nằm ở trên giường người trên thân tản ra đến. Chờ vầng sáng đạm đi xuống, một chi nhân sâm lẳng lặng nằm tại gối thượng. Cùng lúc đó một bên đang tại ngủ gà ngủ gật Vương Hổ bối rối kinh hãi nhảy người lên. Chạy tới một phen chen ra Tiêu Tục, đem gối thượng nhân sâm cẩn thận từng ly từng tí toàn bộ bỏ vào trong chăn. Lui về phía sau vài bước. Nhanh chóng lật tay kết ấn, một đạo oánh oánh lưu quang từ Vương Hổ đầu ngón tay chậm rãi chảy vào nhân sâm trong cơ thể. Không biết qua bao lâu, trên giường bị trung bạch quang mới dần dần tiêu tán, kia trương hồn khiên mộng nhiễu mặt có xuất hiện tại Tiêu Tục trước mắt. Bị áo ngủ bằng gấm đắp lên đại nửa, một bên Phó Sâm đi lên trước thay trường xanh đem chăn đắp tốt. Vương Hổ thả lòng lúc này mới lại lần nữa ngồi trở lại ghế tre tiếp tục ngủ gà ngủ gật. Xem động tác của hai người thuần thục, phảng phất tình huống như vậy đã có qua vô số lần. Tiêu Tục lại thấy tận mắt chứng minh này có chút hoang đường một màn. Nhưng trong lòng sớm đã không có lần đầu tiên khi khó có thể tin. Chỉ còn lại có lòng tràn đầy thê lương. Nếu đem chẫm trong cơ thể nguyên đan trả cho nàng, nàng liền sẽ không có chuyện gì sao? Tiêu Tục tiếng nói đã gần đến khàn khàn. Phó Sâm ngưng trọng lắc đầu. Vô dụng, nay hoàng thượng ngài có thể hoàn hảo không tổn hao gì, thì thuyết minh nguyên đan đã cùng ngài hòa làm một thể. liền xem như ngài chết, này nguyên đan cũng không lấy ra đến. Tiêu Tục đem mặt thật sâu vùi vào Trường Xanh bên tay. Trong chăn, thật lâu sau mới thẳng thân, trên mặt bình tĩnh nói, kia, nhưng còn có cái khác biện pháp, bất kể như thế nào, trên trời dưới đất cuối cùng hết thảy, chấm đều đi làm, chỉ cần có thể cứu nàng. Cũng bởi vì hắn nương không có biện pháp, nếu là có biện pháp còn cần ngươi mù cằn nhằn gì. Chúng ta đã sớm đi xứ biện pháp, muốn hay không, ngươi đi thay A Xanh bái bái Bồ Tát. Phó Sâm còn chưa kịp trả lời Tiêu Tục lời nói liền bị Vương Hổ lớn giọng đoạt đi câu chuyện. Phó Sâm bất đắc dĩ, này đại lão thô lỗ nói chuyện từ trước đến giờ đều là miệng không chừng mực. Khả Tiêu Tục tại nghe Vương Hổ lại là bỗng dưng linh quang hiện ra. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới Tể Từ đại sư, tại Trường Xanh bị chuột yêu bắt đi sau, Tiêu Tục từng tái xuất kinh thành tiến đến qua Long Hoa tự đi tìm Tể Từ đại sư muốn biết Trường Xanh hướng đi của Khả lệnh hắn thất vọng là cứu giúp Từ nói hắn cũng không biết. Nhưng ở Tiêu Tục trước lúc rời đi cứu giúp Từ nói với hắn câu bí hiểm lời nói. Hắn nói, hết thảy tự tại thiên ý bên trong, nay vẫn là duyên phận chưa tới, chờ đến cần bần tăng tương trợ chi nhật, thí chủ tự nhiên sẽ tìm đến. Đến lúc đó thí chủ nhớ mang theo bần tăng đưa cho nương nương kia chuỗi Phật châu vừa khả. Nay, hắn cùng hắn đã cùng đường, có phải hay không liền là đến cứu giúp Từ theo như lời, duyên phận, chi nhật. Tiêu Tục đáy mắt lại lần nữa dấy lên cuối cùng một tia mong chờ quang mang. Xoay người một khắc cũng không dừng hướng tới Long Hoa tự chạy như bay. Mà cùng lúc đó trong cung ám vệ nhóm nhận được hoàng đế kịch liệt mật lệnh. Muốn bọn hắn toàn thể xuất động đi hoàng hậu cung điện tìm một chuỗi Phật châu. Chờ Tiêu Tục cảm thấy Long Hoa tự là lúc, ám vệ nhóm cũng ra roi thúc ngựa đem Phật châu đưa đến. Cứu giúp Từ ngược lại là tuyệt không kinh ngạc Tiêu Tục đến. Tựa hồ sớm có đoán trước, hắn chỉ bình tĩnh ba động Phật châu hỏi Tiêu Tục một câu. Thí chủ lại sẽ để ý. Tiêu Tục ngẩn ra, hắn minh bạch cứu giúp Từ đang hỏi cái gì. Hắn khẽ cười một tiếng, ánh mắt lại là chưa bao giờ có kiên định. Chấm từ trước đến nay không kính quỷ thần, e ngại yêu ma. Chỉ cần nàng từ đầu đến cuối đều là nàng, kia chấm liền chỉ nàng một người, vô luận nàng là yêu là ma, là thần là tiên, chấm đều không để ý. Ngoặc kép chấm chấm, Trường Xanh từ trong mộng mở mắt ra, đứng dậy dưới, tiểu trúc trong phòng không có một bóng người, nàng đẩy cửa ra, ngoài cửa là một mảnh xanh biếc, rậm rạp rừng trúc, trong rừng lướt nhẹ tầng này mỏng manh sương mù. Tựa như tiên cảnh, Trường Xanh cảm thấy nàng tựa hồ đã thật lâu không có như thế nhẹ nhàng khoan khoái nghi nhân cảm. Thủ, nàng không khỏi nhắm mắt lại, thở sâu, A-di-đà Phật, Trường Xanh bị thanh âm này hoảng sợ. Nàng quay đầu nhìn lại, ở giữa cách đó không xa trong sương mù lờ mờ có bóng người. Nàng có chút tò mò lại cũng không sợ hãi, hướng tới thanh âm phương hướng tìm kiếm. Đứng ở đàng kia người là, gì? Lão hòa thượng ngươi như thế nào tại đây? Cứu giúp Từ mỉm cười cũng không trở về trình diện thượng lời nói. Hắn xòe bàn tay, thí chủ khả nhận được cái này. Trường Xanh hướng tới cứu giúp Từ lòng bàn tay nhìn lại. Hơi hơi kinh ngạc, đây không phải là trước ngươi đưa cho của ta kia chuỗi Phật châu sao? Khi nào lại về đến trong tay ngươi? Thí chủ là yêu. Có vô tận thọ mệnh, bất lão dung nhan, nhưng kia người cho dù là đế vương cũng bất quá là nhục thể phàm thai. Không trốn khỏi sinh lão bệnh tử, nếu như thí chủ không có kia dài lâu vô tận sinh mệnh. Mỹ lệ bất lão dung nhan, lại có thể cùng hắn lẫn nhau thủ cả đời. Thí chủ khả nguyện, thí chủ hỏi một chút chính mình bản tâm, nếu là nguyện ý, liền lấy đi này chuỗi Phật châu. Nếu là không muốn, Phật châu liền trả lại bần tăng thôi. Cứu giúp Từ thương lão mà hiền lành mặt ẩn giấu tại sương mù chung. Bí hiểm, hư vô mờ mịt, Trường Sanh ngớ ra, lăng lăng xuất thần nhìn cứu giúp từ trong lòng bàn tay kia chuỗi tối đen tỏa sáng Phật Châu. Hắn, cái kia hắn là ai? Đúng rồi, là A Tục, Khả A Tục ở đâu? Nàng nay lại đang nào? Trường Sanh mạnh ngẩng đầu, sáng quắc ánh mắt nhìn chằm chằm cứu giúp từ mặt tựa muốn đem hắn nhìn thấu. Cứu giúp từ tươi cười như trước ôn mà hiền lành, duỗi tay tay lẳng lặng phải chờ đợi. Trường Sanh tâm oanh oanh thẳng nhảy, rốt cuộc nàng chậm rãi vươn tay tiếp nhận kia chuỗi Phật Châu, nắm cùng lòng bàn tay, càng nắm càng chặt, chờ nàng lại lúc ngẩng đầu lên. Cứu giúp từ sớm đã biến mất không thấy, trong rừng trúc như trước phiêu tán sương mù, u tĩnh mà tốt đẹp. Trường Sanh mạnh mở mắt ra, đập vào mắt là dùng mau trúc đạt được đơn sơ nóc nhà. Nàng nhìn nóc nhà yên lặng chốc lát xuất thần, sau đó nàng hơi hơi quay đầu nhìn tình cảnh trong nhà. Cùng nàng trong mộng tiểu trúc phòng, Phó Sâm ngồi ở cách đó không xa ghế tre thượng lấy tay chống đầu từng chút tại ngủ ga ngủ gật. Trong phòng chính cháy đến rừng rực chậu than khiến nàng cảm thấy có chút oi bức. Trường Sanh cố hết sức xốc lên tre trên người nặng nề chăn bông. Nàng nằm ngửa thân thủ xoa lồng ngực của mình. Tựa hồ có cái gì không giống nhau, nhưng thật giống như như cũ là như vậy. Phó Sâm nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa nghe được rất nhỏ động tĩnh. Mở mắt ra vừa vặn nhìn đến Trường Sanh đỡ ngực động tác. Nháy mắt bỗng dưng mở to hai mắt buồn ngủ hoàn toàn không có. Hắn mừng rỡ như điên, lắp bắp nói, "A, A Sanh, ngươi đã tỉnh, A Sanh ngươi thật sự tỉnh." Nói liền phong phong hỏa hỏa chiều ngoài phòng phóng đi. Chờ Tiêu Tục bình ổn kịch liệt thở dốc sau đẩy cửa vào thì không lớn nhà trúc trong đã muốn đứng đầy người, phi nhân loại quần thể cộng thêm Diêm Vô Vọng toàn viên đến đông đủ. Không khí chính nóng thì nhìn thấy Tiêu Tục đẩy cửa tiến vào đột nhiên liền yên tĩnh lại. Đại gia thực tự giác cho Tiêu Tục nhường ra một lối đi. Tiêu Tục ánh mắt nhìn chằm chằm ngồi ở trên giường người. Từng bước một, đạp lên kiên cố hữu lực tiến độ đi qua. Phảng phất đi dài dòng cả đời. Trường Sanh nhìn nam nhân đến gần đứng vững. Mới vừa hiện ra trên mặt tươi cười dần dần nhạt đi xuống. Nàng rũ mắt xuống. Tại nam nhân mở miệng trước đi trước đáp. Ngoặc kép chấm chấm. Không sai, ta là yêu. Trước kia là yêu. Về sau cũng là yêu, lừa gạt ngươi là ta không đúng, nhưng nếu ngươi không thể tiếp thu, chúng ta liền chúng ta tính. Câu nói kế tiếp tan rã ở một cái nóng cháy trong ngực. Tiêu Tục đem người trước mắt gắt gao ôm chặt ở trong lòng mình, tựa muốn đem nàng vò tiến chính mình cốt nhục bên trong. Liền tại hai người khó bỏ khó phân tới, một cái sát phong cảnh thanh âm đột nhiên chặn ngang. Tiến vào. Sách không sai biệt lắm được rồi a. Không sao liền cút nhanh lên hồi cung trong đi. A Sanh nha, ngươi hiểu được bận rộn, ngươi phải nhanh chóng hồi cung cùng ngươi bọn muội muội hào hào liên lạc một chút cảm tình. Trường Sanh có chút mặt đỏ từ Tiêu Tục trong ngực lui ra. Ngửa đầu nghi ngờ hỏi cơ như ngọc, "Muội muội, cái gì muội muội?" Bạch gia tiểu muội muội lại tiến cung ngoạn nhi đi. Cơ Như Ngọc không tiếp lời, sung sướng khi người gặp họa nhìn Tiêu Tục. Tiêu Tục bị mọi người nhìn chăm chăm phải có chút không được tự nhiên. Hắn chột dạ vội ho một tiếng, quay mắt không đi xem Trường Sanh, ý đồ nói sang chuyện khác. Kia cái gì, Sanh Sanh ngươi mê man lâu như vậy, thân mình nhất định thực hư. Chấm khiến cho người cho ngươi đi làm chút ăn thực. Đừng nha, nơi này chim không thèm thả SHT. Vẫn là mau chóng hồi cung trọng yếu. Trong cung gì thứ tốt không có. A Sanh ngươi vẫn là mau trở về đi thôi. Thuận tiện gặp ngươi một chút những kia bọn muội muội. Lão tử nghe nói đều là nhất đẳng một mỹ nhân. Vương Hổ theo ồn ào. Cái này Trường Sanh là thật hiếu kỳ. Rốt cuộc là cái gì muội muội nha? Nhưng xem hướng Tiêu Tục thì nam nhân vẻ mặt chột dạ trái cố phải mà nói nó. Trường Sanh nhất thời nhướng mắt, nhìn về phía ánh mắt của nam nhân như có đăm chiêu. Trường Sanh theo Tiêu Tục lặng lẽ trở lại hoàng cung. Tiêu Phòng điện thượng hạ tất nhiên là vui mừng khôn xiết. Rất nhanh liền răng đèn kết hoa bận rộn mở. Vì thế rất nhanh, hoàng hậu lành bệnh trọng trưởng hậu cung tin tức liền bất hĩnh nhi tẩu. Đang lúc Trường Sanh suy tư muốn như thế nào ép hỏi nam nhân cái gọi là muội muội rốt cuộc là sao thế này thì bọn muội muội liền chính mình đến cửa đến. Ngộ Thu hướng nàng bẩm báo, Mẫn Quý Tần cùng chư vị tiểu chủ hướng hoàng hậu nương nương thỉnh an. Tác giả có lời muốn nói. Nhân sâm tinh, bàn phím, sầu riêng, sát bản giặt đồ, mì ăn liền, chính mình chọn một đi. Xuẩn tác giả thay ở trong này thay Hoàng Tang Thanh Minh một chút. Thứ nhất, hắn thật không tính toán ngủ Tân Tấn phi tử. Kỳ thật người này hoàn toàn chính là khoác bá đạo hoàng đế vỏ ngoài ngây thơ quỷ. Hắn sở dĩ như vậy đã là vì cùng nhân sâm đánh bạc khẩu khí. Mà là đang Yến Thanh phụ tử trước mặt bỏ qua ngoan thoại. Về phần vì sao còn muốn làm nhiều như vậy pháo hôi tiến cung. Chớ quên, hắn thủy chung là một cái hoàng đế. Phong kiến vương triều hoàng đế. Không thể hoàn toàn dùng người hiện đại bình đẳng ánh mắt nhìn hắn. Còn có những kia phi tử, chương sau sẽ có thích đáng an bài đát tương đương thứ hai. Nói hắn xuẩn, kỳ thật cũng không thể đã nói như vậy. Hắn sở dĩ tin kia phiên lấy cớ. Tất cả đều là bởi vì đệ nhất đây là hắn tín nhiệm nhất tâm phúc Yến Thanh cùng hắn nói. Thứ hai, là một cái người thường thấy tận mắt qua như vậy siêu hiện thực kỳ huyễn trường hợp sau. Hắn sẽ cho rằng bệnh của mình như vậy liền hào cũng là tại tình lý bên trong tương đương tóm lại. 1000 độc giả trong mắt có 1000 Hamlet. Xuẩn tác giả chỉ có thể án trong lòng mình tư tưởng tận lực khiến đại gia vừa lòng tương đương văn văn cũng. Đem tại 90 chương tả hữu kết thúc. Cảm ơn đại gia thích. Sao yêu đát. Omega, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.